Sủng nữ đế thiên giới làm lão bà. Chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Khuynh về nhà. Khác với dự đoán của cô là cả nhà sẽ không quan tâm gì tới cô. Họ lại tụ họp ở phòng khách. Chào cả nhà. Mọi người chưa ăn tối à? Sao nhìn mặt ai cũng căng thẳng thế? Khuynh, Hoàng Vi hai đứa ngồi xuống đi. Hai người ngồi xuống theo lời mẹ cô. Khuynh, con biết đấy, chị con vừa ly hôn lại phải nuôi con nhỏ. Bố mẹ cũng đang nợ nần chồng chất. Ba con muốn 15 tỷ mà tiệp trả lại cho con có thể. Trả cho ba, ba muốn vậy đúng không? Khuynh à, mẹ để con nói với ba. Trước mặt có các chị ở nhà đây đông đủ con cũng phải nói thẳng. Ba, con biết ba 30 năm về đây làm ăn không ra gì. Nợ nần đến khổ vợ con. Ngoài việc, con thẳng ra là bảo thủ. Ăn chơi, không chịu nghe vợ con khuyên can ba chẳng làm gì lên hồn hết. Ba bị hết từ anh em đến họ hàng hàng xóm chê cười lợi dụng cả chục năm. Đến mảnh đất nhà nội cho ba cũng bị anh em lừa để bán đi. Ba à, ba còn gì để mất nữa không? Bố Khuynh cứng người, nghe con gái mình chỉ trích thậm tệ đến vậy còn tệ hại hơn nhiều lần. Ông không ngờ tới bản thân mình. Lại có ngày, như này, con cho ba mẹ tiền trả nợ. Hai người an nhiên có thể nghỉ ra. Có cháu mà trông, nhưng sau đó là thế nào? Ba lại đàn đúm, cái tuổi của hai người không phải tứ tuần. 40 tuổi, nữa rồi, con cần ba hứa với cả nhà. Ngay tại đây, có sự chứng kiến của chị Vi, không rượu chè, có thể đi ăn cưới thì được. Không ra đêm về khuya, không bảo thủ và tất nhiên là không được kể bất kỳ điều gì cho người ngoài biết về việc này. Nếu không con sẽ từ mặt ba luôn. Con dám sao? Có gì mà không? Ba nuôi con đến 14 tuổi. Con giải quyết mối nợ 30 năm mà ba đè lên vai vợ con và ba. Con khiến cho tên tiệp thua kiện còn gì mà con không dám? Được, được rồi. Ba hứa, ba hứa. Chị Giang, chị Lam hai người lấy giấy bút viết ra một bản cam kết. Cả nhà đóng dấu ký vào. Cần làm đến vậy sao? Mẹ cô nói. Cần, đến tuổi trẻ còn đãng chí nói gì đến tuổi già. Hai người nhanh đi. Tử Khuynh cô đầu thai trở lại là phải giải quyết những việc này. Cô trải nghiệm đủ rồi và cô phải sửa chữa nó lại. Bản cam kết đã ký. Tờ giấy đó được cô cầm giữ lấy. Chị Oanh. Đứa nhỏ, em biết là sẽ rất khó khăn trong thời gian tới với chị. Nhưng với số tiền 600 triệu tiền bồi thường kia, em sẽ góp vào thêm một chút gọi là đầu tư mở cho chị một phòng khám tư nhân và đại lý bán thuốc. Có ba mẹ ở nhà chăm con cho chị rồi. Chị sẽ điều hành hai nơi này để kiếm tiền cho con chị và tương lai của hai người. Khuynh à, chị, không biết có thể làm được không? Em biết đấy. Chị 3 năm rồi không hề đụng chạm tới thuốc thang. Hoàng Vi có một người bạn là một bác sĩ y sĩ giỏi bên bệnh viện nhà chị ấy. Chị ấy sẽ cho họ sang đây để giúp chị. Cảm ơn em nhiều lắm. Đúng thật là cả đời này chị nợ em nhiều lắm. Không sao, dù sao thì cũng là một việc kinh doanh. Nào, cả nhà không đi mở tiệc ăn mừng à, chúng ta vừa thắng một vụ kiện lớn đó. Đi ăn thôi, còn bao? Chị sẽ bao, coi như là thành ý của chị đanh cho gia đình của em. Hoàng Vi nói, Hoàng Vi, chị không cần làm vậy mà. Có chứ, gia đình em trong những ngày qua đã cho chị nhiều thứ. Xem chị như là người nhà, chẳng người lạ nào cho chị điều đó cả. Cả nhà cứ ăn thỏa thích, cháu trả tiền, mấy ngày ra chép liên tục. Ai cho Ad biết là mấy ngày rồi đi. Khen đi, cách chương.